Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1539, gocchuyenaudio.com. Cơ hồ trong nháy mắt cả trong lẫn ngoài thánh vực chấn động, cột sáng cường đại đánh xuyên phòng ngự thánh vực không. Tất cả hoảng sợ quát to, lập tức bị ngàn vạn lôi đình bao phủ, cột sáng thiên phạt đốt cháy chúng thành cho tàn. Tình cảnh rất thảm khốc, vô số sinh linh bị thiêu cháy, chưa kịp kêu thảm đã bị thiên phạt chi lực đánh thành bột phấn, có cường giả bị cột sáng thiên phạt bao phủ, bốc hơi trong nháy mắt. Còn màn sáng phòng ngự của thánh vực, hiển nhiên bị cột sáng đánh vỡ hoàn toàn, vô vàn lôi đình thuận thế ào xuống, tràn vào trong thánh vực. Giết, lúc này, Câu Trần được vô tận lôi đình bao bọc đánh vào một góc bị vỡ của màn sáng, theo sát sau hắn là 1 triệu tướng sĩ điên cuồng phẫn nộ. A, đáng chết, mau ngăn cản, ngăn trở. Cổ Trần khốn kiếp, ngươi dám, thánh vực loạn thành một bầy, hàng loạt sinh linh chết thảm dưới thiên phạt, rất nhiều cường giả tức giận gào thét. Bọn họ hận chết Cổ Trần, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sợ hãi. Mấy trăm vạn nhân tộc ập tới đánh giết, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết xen lẫn vào nhau. Loạn, loạn thật rồi, mặc dù trong thánh vực có bách tộc tinh nhuệ, có sinh linh cường giả cường đại đếm không hết, nhưng bọn họ lại rời rạc tự làm theo ý mình, không cách nào hợp nhất thành một sức mạnh chung để đối kháng kẻ địch, không ai đứng ra điều khiển bọn họ, chỉ biết ai đánh phần nấy. Chính điều này đã tạo cơ hội cho Cổ Trần đánh tan bách tộc. San bằng thánh vực khiến bách tộc máu chảy thành sông. Tiếng gầm giận dữ truyền đến, chỉ thấy một con rồng mạnh mẽ đâm tới, cắn chết, đâm chết vô số dị tộc Long Nguyên cưỡi long ngao đại sát tứ phương. Phía sau Long Nguyên là 1 triệu tướng sĩ như một cơn lũ quét ngang thánh vực, nơi nào bọn họ đi qua, dị tộc nơi ấy sụp đổ, kêu thảm. Ngao, Long tộc nghe lệnh giết, đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền khắp các phương, tổ long lao xuống, mang theo vô số long tộc trực tiếp nhào về phía thánh vực. Ngâm, lúc này, bên trong thánh vực truyền đến từng đợt tiếng long ngâm, long tộc tại thánh vực bỗng nhiên bạo phát, điên cuồng nhào về phía các tộc tinh nhuệ, triển khai sát phạt. Bạch hổ tộc nghe lệnh giết, phượng hoàng tộc nghe lệnh giết, kỳ lân tộc nghe lệnh giết, từng tiếng hét lớn vang vọng khắp chiến trường, các tộc cường giả bên trong thánh vực hoàng sợ nhận ra long tộc, bạch hổ tộc, kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc, tứ đại cường tộc bỗng nhiên tham chiến. Trong thánh vực cũng có cường giả và tộc nhân của tứ đại cường tộc lập tức nội công ngoại kích khiến thánh vực đã loạn càng thêm loạn, rất nhiều dị tộc đối địch chết thảm, thương vong vô số. Tấn công, lúc này, tại một góc khác 100.000 hài cốt thành trên không ù ù lao xuống. Tiếng vang ầm ầm không ngừng, vô số khô lâu đại quân từ trong cốt thành tràn ra, hợp thành biển khô lâu giết vào thánh vực. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, tiếng kêu rên liên hồi đâm thủng thiên khung. A, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, kim tộc, thạch tộc, thú nhân, bì mông, thủy tộc, vũ tộc, giác ma tộc, cốt tộc, thiên lang tộc, hỏa tộc, huyết tộc, phong tộc. Trên mấy trăm chủng tộc và hàng loạt sinh linh, sinh vật lớn nhỏ trong thánh vực thời khắc này loạn hết cả lên, từng người tự chiến. Oanh, một mảnh tinh không rơi xuống ép vỡ một góc thánh vực, Tử Vi dẫm lên tinh quang dẫn theo 1 triệu tướng sĩ giết thẳng vào trong, nơi nào hắn đi qua, nơi đó máu thịt bắn tung tóe. gocchuyenaudio.com. Tử Vi tựa như vạn tinh chi chủ, tinh quang chung quanh hắn nghiền ép tới, không ai cản nổi, phàm là sinh linh va phải tinh không đều bị đánh thành bụi phấn. Long Nguyên, Câu Trần, Tử Vi, mỗi người xuất lĩnh 1 triệu tướng sĩ chia thành 3 hướng khác nhau công phá thánh vực. Giống, một tiếng giống truyền đến, hung uy cái thế. Chủ nhân, ta tới rồi. Tiếng giống vừa xuất hiện, mặt đất lập tức ầm ầm chấn động, bụi mù bốc lên cuồn cuộn, núi rừng sụp đổ liên tục. Một dòng nước lũ từ trong núi rừng lao ra cuốn tới thánh vực. Đó là hung thú, đông đảo hung thú nhiều vô số kể hợp lại tạo thành một dòng lũ khổng lồ tiến về phía thánh vực, nơi nào nó băng qua, người ngã cây đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Cầm đầu đám hung thú tàn bạo chính là Bạo Long, nó mạnh mẽ xông tới, ngang ngược hung tàn, trong lúc nhất thời giết cho bách tộc thánh vực không ngừng bại lui, thương vong nặng nề. Số lượng hung thú do Bạo Long mang tới nhiều đến nỗi vượt qua số lượng nhân tộc tướng sĩ, phải hơn 5 triệu hung thú ùn ùn kéo tới đây, trên trời dưới đất đều đen nghịt một mảnh, cực kỳ dọa người. Cổ Trần nhìn hàng loạt hung thú đánh tới, trong lòng cảm thán, rốt cuộc mặt sẹo cũng bước lên con đường hung thú, trở thành thống lĩnh của man hoang hung thú rồi, cách chương.